Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, Hạ Thiên Hình phẫn nộ. Tần Phong đột nhiên tập kích, thực sự khiến cái này răng nanh chi mâu người, trở tay không kịp, bốn cái cổ võ giả ngã trên mặt đất, để còn lại ba cái dị năng giả, lập tức kinh hoàng, đi mau, bọn hắn không biết Tần Phong sử dụng cái gì quỷ kế. Nhưng là dù là biết Tần Phong là B đoạn năng lực giả, cũng không dám sờ Kỳ Phong mang. Bên trong một dị năng giả, vẫn là hắc ám hệ dị năng giả. Nếu không mấy người này không có cách nào ẩn tàng tin tức. Ở phía sau khuấy gió nổi mưa. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, Tần Phong cũng đồng dạng là hắc ám dị năng giả. Người kia bộc phát ra cuồn cuộn mây đen. Liền muốn thừa dịp tầm mắt mọi người mơ hồ thời điểm chạy trốn. Nhưng là mây đen bên trong, một đạo ánh đao hiển hiện, kia hắc ám dị năng giả liền bị xuyên thủng phần bụng. Làm sao? Khả năng chấm ngoặc kép, cái này a đoạn hắc ám dị năng giả, như thế nào cũng nghĩ không thông, tự mình là thế nào bị phát hiện? Hắc ám dị năng, theo hắn bị trọng thương mà tán loạn. Lúc này, hắn mới phát hiện chung quanh thế mà không biết lúc nào xuất hiện từng cái hắc ám hư ảnh. Những này đồng dạng mang theo hắc ám phù văn. Thậm chí so với hắn càng thêm nồng đậm. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện một tia bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, biết sự thật hắn, cũng chỉ là chết được rõ ràng mà thôi. Phốc, một cái hư ảnh xẹt qua. Cái này hắc ám dị năng giả đầu lâu bay lên. Thi thể tách rời, ngã trên mặt đất. Mà còn lại hai cái dị năng giả cũng đồng dạng kêu thảm một tiếng, đầu lâu bị cắt xuống, trên trăm đạo hư ảnh bắt đầu dần dần tiêu tán, ngưng kết thành vì một cái. Tần Phong xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Khắc Lợi Phu Tư nhìn thấy đối phương, lần nữa mở to hai mắt nhìn. Tần Phong, đáng chết, hắn tại sao lại tới? Vốn cho là Tần Phong đã quay trở về Phong Lê, hẳn không có người cùng bọn hắn cướp đoạt tài nguyên. Không nghĩ tới, bất quá một tuần lễ, cái này lúc trước, cái thứ nhất ăn vào con cua người, lại về đến rồi. Mặc dù Tần Phong rời đi một tuần lễ, nhưng là không hề nghi ngờ, cái thứ nhất tiến nhập vết nứt không gian người, mới là kiếm nhiều nhất người. Bởi vì lúc kia, khe hở bên trong tính gộp lại vô số dị thú tử vong thi thể. Mà bây giờ, mặt ngoài thi thể đều bị đánh vớt, huyết hà phía dưới thi thể phải cẩn thận thăm dò, khe hở bên trong xuất hiện dị thú, còn cần săn giết, bất luận nhìn thế nào, Phong Lê đều là lại nhẹ nhõm lại nhanh chóng kiếm tiền. Bọn hắn liền muốn khổ cắp cáp tranh đoạt phấn đấu, cho nên, bọn hắn tích lũy một tuần lễ vốn liếng, tăng thêm vô số năng lực giả gia nhập huyết hà vị diện cùng bọn hắn cạnh tranh. Còn có S đoạn chèn ép, Khắc Lợi Phu Tư hiện tại tiền kiếm được, cũng không bằng Phong Lê tập đoàn thu hoạch 1/10 nhiều. Hiện tại, Tần Phong lại trở về, Khắc Lợi Phu Tư tự nhiên muốn chửi mẹ. Khắc Lợi Phu Tư, ngươi không chào đón ta. Nếu không phải ta, hôm nay khả năng các ngươi liền chết ở trong tay bọn họ. Tần Phong dùng ý thức lực truyền lại tin tức. Đồng thời nhặt lên một cái răng nanh chi mâu dây chuyền. Ném tới. Lần này, những người khác thấy được dây chuyền này tiêu chí. Sắc mặt cũng biến đổi. Nhớ tới vừa mới chiến đấu. Nhưng không phải có người âm thầm quấy rối sao? Làm nhân loại người trong liên minh. Khắc Lợi Phu Tư ra tay vẫn có chút phân tắc. Nhưng là răng nanh chi mâu người. Khẳng định sẽ không để lại dư lực giết chết bọn hắn. Cái này. Hừ, hắc ám người trong liên minh, thấy được giết chết, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi đừng tưởng rằng dạng này, ta liền sẽ cảm tạ ngươi, thả ngươi đi vào. Khắc Lợi Phu Tư thái độ cường ngạnh. Thật sao? Tần Phong trả lời một câu, cũng là lơ đễnh, thái độ của hắn, kỳ thật tịnh không để ý Khắc Lợi Phu Tư ngăn cản. Tần Phong nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích thanh vương đao. Bốn cái vốn đã sụi lơ trên mặt đất cổ võ giả, triệt để bị cắt đứt đầu lâu. Sau đó, nồng đậm hỏa diễm phun trào mà đi. Bảy cái hỏa diễm đem những này răng nanh chi mâu hắc thế lực ngầm năng lực giả thi thể không đầu. Phân thiêu hủy, còn lại bảy cái đầu sọ. Tần Phong tự nhiên dự định đi thợ săn tiền thưởng trên mạng nhận lấy ban thưởng. Những người này bên trong, có người việc ác bất tận, đắc tội không ít người. Còn có thể tại sát thủ trên bảng phủ lên truy nã danh tự. Tần Phong hoàn toàn có thể nhận lấy hai phần khen thưởng. Bất quá, hắn hiện tại bảy người đầu phiêu phù ở bên người. Bộ dáng nhìn qua đặc biệt để cho người ta hoảng sợ. Khắc Lợi phu tư chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Thái Dương đã toát ra mồ hôi lạnh. Tần Phong đem đầu lâu này đặt ở không gian phù văn trang bị bên trong. Sau đó, không trung tám cái phi thuyền đã tiến tới gần, che khuất bầu trời, cầm đầu thuyền rồng, càng là tồn tại chèn ép khí tức. Khắc Lợi phu tư, ta lần này đến, thế nhưng là cho S đoàn đại nhân đưa phi thuyền. Người xác định, người muốn ngăn cản sao? Khắc Lợi phu tư khóe miệng khẽ nhăn một cái, cuối cùng cắn răng, mở miệng nói ra, các ngươi đi vào đi. Trước đó cùng Khắc Lợi phu tư năng lực chiến đấu người, lúc này cũng có chút rối loạn, bọn hắn hiển nhiên cũng muốn đi vào. Khắc Lợi phu tư cũng cảm thấy lại ngăn cản, chỉ có thể người càng ngày càng nhiều, thế là dứt khoát cho đi. Các ngươi có thể đi vào, nhưng là nhất định phải cầm 10 ức có thể nguyên ra. Mỗi người 10 ức, mấy cái A đoạn cũng không phải không bỏ ra nổi đến số tiền này. Chỉ là tương đương bị Khắc Lợi phu tư làm thịt một trầu mà thôi. Mà lại một đao kia xuống dưới, thật sự là quá độc ác một điểm. Mà lại, những này A đoạn, cũng không thể mang theo thuộc hạ của mình đi vào. Cần muốn đích thân thăm dò vị diện. Chỉ là, nghĩ đến có thể kéo dài tuổi thọ huyết ngưng tinh. Những người này cũng nhịn. Tần Phong không để ý những người này giao dịch. Đạp không mà đi, bay lên thuyền rồng bên trong. Sau đó bảy cái phi thuyền tiến vào khe nứt to lớn ở trong. Trên phi thuyền, Tần Phong ngồi xếp bằng, đem thể nội thêm ra tới nội lực, thôn phệ hấp thu mấy cái này răng nanh chi mâu A đoạn cổ võ giả, hai cái A2 đoạn cổ võ giả, còn có một cái A4 đoạn, một cái A5 đoạn. Nội lực bị thôn phệ hấp thu về sau, cho Tần Phong tăng lên 40 hồ nội lực. Hiện tại Tần Phong nội lực trong đan điền đã dung nạp 550 trong hồ lực. Tần Phong trong mắt sát khí chợt lóe lên, mà lúc này không khí chung quanh cũng biến thành tràn đầy mùi máu tanh. Có lẽ đây chính là đại biểu cho để Tần Phong đại khai sát giới địa phương. Thuyền rồng một đường khoáng đạt, không ít năng lực giả nhìn thấy về sau đều quá sợ hãi, coi là hoa hạ mạnh nhất nữ nhân kia đến rồi. Còn có một số S đoạn cũng nhận được tin tức. Huyết Hà vị diện, một cái thổ hệ thành lũy bên trong, nam nhân cao lớn đột nhiên rớt bể cái ly trong tay. Xoạt, ly thủy tinh mảnh vỡ bắn tung tóe đến khắp nơi đều là. Hắn thế mà còn dám trở về. Hạ Thiên Hình trong mắt tràn ngập sát khí. Trước mặt hắn, Hỏa Phượng Hoàng dọa đến quỳ trên mặt đất. Chỉ sợ cái này tính cách âm hiểm nam nhân tai họa vô tội. Đi, tìm cho ta đỉnh cấp sát thủ, tìm 10 cái đến ám sát Tần Phong. Hạ Thiên Hình phân phó. Lần này Tần Phong trở về còn mang theo thuyền rồng, đã biểu lộ Long Đình nữ nhân kia lập trường. Hạ Thiên Hình đã không thể xuất thủ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không thể tìm người xuất thủ. Tần Phong nhất định phải diệt trừ. Vâng, thành chủ. Hỏa Phượng Hoàng tiếp ra lệnh, sợ hãi lại nhanh chóng lui ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.